Tu La Vũ Thần, chương 1886, nguyên lai là ngươi. Góc truyện audio.com. Sợ, ta tại sao muốn sợ? Một tòa trận pháp, Sở Phong lần thứ hai cười. Sau đó kia bắt được mỹ nữ vai thủ trưởng khẽ run lên. Một cỗ kết giới chi lực, tựa như vô hình lợi nhận một loại đâm vào mỹ nữ kia thể nội. Giờ khắc này, mỹ nữ kia sắc mặt đầu tiên là cứng đờ. Sau đó thân thể chợt bắt đầu trở nên mơ hồ. Sau một khắc biến hóa giữ lời vệt sáng, nhục thân dĩ nhiên tiêu tán. Mà khi quang mang kia tiêu tán lúc, mỹ nữ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng là tại Sở Phong trong tay, lại xuất hiện một cái con rối. Kia con rối khắc họa rất tinh xảo. Bộ dạng cùng lúc trước mỹ nữ giống nhau như đúc, tương tự không có mặc quần áo. Nguyên lai, kia xích thân thể mỹ nữ, căn bản cũng không phải là chân nhân, bất quá là một cái trận pháp biến thành con rối mà thôi. Thật không có sức, lại có thể bị liếc mắt một liền thấy phá. Giờ khắc này, Tiên Miêu Miêu vểnh lên miệng nhỏ nhảy ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là phiền muộn. Thấy Tiên Miêu Miêu, Sở Phong còn lại là trong lòng hơi động. Này Tiên Miêu Miêu, tuy rằng vẫn chỉ là thiếu nữ, có thể so với kia con rối biến thành nữ tử còn mỹ lệ hơn. Viễn cổ tinh linh, mỗi cái dung mạo xuất chúng, nam tử tựa như nữ tử càng là đẹp như thiên tiên. Này Tiên Miêu Miêu tuyệt đối là Sở Phong hiện nay mới thôi trông thấy qua xinh đẹp nhất viễn cổ tinh linh, kia da thịt trắng noãn trong trắng lộ hồng, tựa như từ ngọc chế tạo thành, kia tiêu chuẩn tiểu mặt trái xoan, hợp với kia miệng anh đào nhỏ, cùng với vểnh cao cái mũi nhỏ, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Đồng thời này nữ hôm nay mặc váy cũng rất đẹp, bạch sắc tiểu lễ phục, khảm màu hồng tiểu hoa một bên, đã thanh tân lại hào phóng, đã cao quý lại xinh đẹp, nhất là kia lễ phục mini skirt phía dưới, một đôi thẳng tắp đùi đẹp, càng là khiến lòng người động không ngừng. Giờ khắc này, Sở Phong trong lúc mơ hồ có một loại lần đầu nhìn thấy nữ vương đại nhân thời điểm kinh diễm cảm giác. Nhưng hai người lại có bất đồng. Nữ vương đại nhân tuy là khả ái mặt trái xoan, nhưng lại gợi cảm quyến rũ, lại không mất thanh thuần khiết xinh đẹp. Kia ngũ quan xinh xắn xúm lại, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Tuyệt đối không có một người nam nhân thấy nữ vương đại nhân mà không sẽ tâm động. Bởi vì nữ vương đại nhân trên người có sở hữu nam nhân thích đồ vật, là vưu vật trời sinh, hoàn mỹ không một tì vết, như mộng như ảo. Nhưng là thiếu nữ trước mắt, tuy rằng cái tiêu chuẩn tiểu mặt trái xoan, đồng thời dáng người cũng rất tốt, nhưng lại không có một tia gợi cảm đáng nói, cũng không có cao cao tại thượng lãnh diễm chi khí. Nàng cả người cảm giác chính là bốn chữ, thanh thuần khiết sạch sẽ. Nhất là kia một đôi lam sắc đôi mắt đẹp, càng là linh khí mười phần, bất nhiễm một tia bụi bặm. Nếu như nói, nữ vương đại nhân là mê hoặc chúng sinh dung mạo, nhượng thế gian nam tử đều là thèm nhỏ dãi kỳ mỹ diện mạo. Như vậy thiếu nữ trước mắt, thì càng như là một khỏa hoàn mỹ chân châu, khiến người ta muốn nâng ở lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức. Nguyên do, này Tiên Miêu Miêu, thật đúng là xinh đẹp rất có đặc sắc. Dù cho Sở Phong loại này thấy qua vô số mỹ nữ nam tử, thấy Tiên Miêu Miêu đầu tiên mắt, cũng là không khỏi tim đập nhanh hơn, đi thất thần. Nhưng tối khác Sở Phong kinh ngạc chính là, này Tiên Miêu Miêu tu vi, dĩ nhiên ba phẩm võ đế, thế nhưng tuổi của nàng, đại khái chỉ có 15, 16 tuổi mà thôi. Cái tuổi này, cái này tu vi, thật là đáng sợ một chút, thật là lợi hại nha đầu. Chẳng lẽ nàng chính là viễn cổ tinh linh trung vị kia thiên tài siêu cấp? Thời khắc này, ngay cả nữ vương đại nhân cũng bị Tiên Miêu Miêu thật sâu hấp dẫn. Xin hỏi, ngài là? Sở Phong ôm quyền hỏi. Thế nào, ngươi không biết ta rồi? Thấy Sở Phong một mặt tò mò nhìn mình, Tiên Miêu Miêu bản phiền muộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tài dương tràn đầy lên ngọt ngào độ cong. Chúng ta quen biết. Sở Phong nhướng mày, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ, phát hiện cái này Tiên Miêu Miêu rõ ràng là lần đầu tiên thấy. Trước cần phải cũng không quen biết mới đúng, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái. Sở Phong lại vô hình có một loại cảm giác đã từng quen biết. Không phải rất quen thuộc, nhưng luôn cảm giác tựa như từng thấy. Chỉ là hắn nghĩ không ra, đã gặp qua ở nơi nào. Khục khục, thời khắc này, Tiên Miêu Miêu nghiêm trang đứng ở nơi đó. Sau đó bỗng nhiên quay đầu lại. Học nam tử cường điệu hô, ai, tiểu cô nương, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì đây. Nói xong câu đó sau, Tiên Miêu Miêu lại bỗng nhiên vừa nhảy ra vài mét ở ngoài, quay đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra đã điểm mỹ vừa có một chút nghịch ngợm dáng tươi cười. Nói, ta không nói cho ngươi, nguyên lai là ngươi, giờ khắc này, Sở Phong mắt sáng lên. Bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ tới, lúc trước hắn mới vừa tới đến Vũ Trì Thánh Thổ, tại viễn cổ trong tiên trì, đụng phải một cô bé, tiểu cô nương kia bởi vì đoạt người khác đồ vật, mà bị người đuổi theo, là Sở Phong xuất thủ tương trợ thay nàng giải vây. Tại tiểu cô nương kia trước khi đi, Sở Phong đã từng hỏi qua tên của nàng, chỉ là nàng không có nói cho Sở Phong, mà ngày đó đối thoại. Chính là mới vừa rồi cái tiểu nha đầu này mô phỏng đối thoại. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là nở nụ cười. Hắn hiện tại hầu như đã xác định, trước mắt cái này dung mạo cùng thiên phú, đều ưu tú đến mức tận cùng tiểu nha đầu. Phải là viễn cổ tinh linh chung, kia đại danh đỉnh đỉnh tiểu công chúa. Chỉ là Sở Phong thật không có nghĩ đến, cái này tiểu công chúa, lại chính là lúc đầu tại viễn cổ tinh linh địa bàn. Bị một nhóm nhân loại truy chạy tiểu nha đầu, Sở Phong không khỏi suy nghĩ, nếu để cho lúc đầu những thứ kia, truy vị tiểu công chúa đám gia hỏa biết, bọn họ đuổi theo làm khó dễ tiểu nha đầu, đúng là viễn cổ tinh linh không gì sánh được cao quý tiểu công chúa. Không biết sẽ là phản ứng gì, phòng trừng cho dù không bị dọa ngất đi qua, cũng sẽ tại chỗ liền sợ vãi tè rồi đi, ha ha. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Xem ra trí nhớ của ngươi còn không kém nha. Tiên Miêu Miêu cõng tay nhỏ bé. Đi tới Sở Phong phụ cận. Hài lòng gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần. Ta đối ngươi thế nhưng khắc sâu ấn tượng. Lúc trước, ngươi là nhân loại bộ dạng. Xem ra là dịch dung. Sở Phong nói. Ta dịch dung thuật lợi hại không? Liền ngươi vị này. Một cái là có thể nhìn thấu ta đây mê hoặc mỹ nhân chợt giới linh sư. Lại có thể cũng không nhìn thấu ta dịch dung thuật. Tiên Miêu Miêu một bà, đem Sở Phong trong tay con rối đoạt mất. Bất quá chợt có chút không cao hứng nói. Cái này khảo nghiệm thất bại. Ngươi là xem thấu ta đây cái con rối. Nhưng không thể chứng minh ngươi không háo sắc. Càng không thể chứng minh, ngươi đối với ta viễn cổ tinh linh mỹ nữ. Không có ý đồ không an phận. Người nhà đầu kia, ta xem lên, như là cái loại này đồ háo sắc sao? Sở Phong bất đắc dĩ nói. Bá, mà giờ khắc này, Tiên Miêu Miêu còn lại là bỗng nhiên nhìn Sở Phong. Một đôi tròng mắt màu lam, mắt không chớp nhìn chằm chằm Sở Phong xem xét tỉ mỉ lên. Sau đó vẻ mặt thành thật gật đầu, nói, giống như, phốc, lúc này, liền Sở Phong cũng là bị cái này Tiên Miêu Miêu chọc cười. Mặc dù biết trước mắt cái tiểu nha đầu này, là viễn cổ tinh linh thân phận tôn quý nhất tiểu công chúa. Thế nhưng Sở Phong ở trước mặt hắn, lại chút nào không khỏe cảm giác, trái lại có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Tiểu công chúa, bây giờ có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Sở Phong hỏi, hắn kỳ thực rất muốn cảm tạ cái này tiểu công chúa. Bởi vì Sở Phong trước một mực không biết. Linh Nguyệt công chúa vì sao phải giúp hắn, nhưng là khi thấy cái này tiểu công chúa sau, hắn đã biết rồi, hết thảy đều bởi vì cái tiểu nha đầu này, ai, thế nào đều ưa thích vấn danh tự đây, tên liền trọng yếu như vậy sao, Tiên Miêu Miêu tựa hồ nhưng không muốn nói cho Sở Phong. Đương nhiên trọng yếu, bởi vì, này sẽ làm ngươi nhớ kỹ một người, nếu không, ngươi khi đó lúc rời đi. Tại sao muốn hỏi tên ta? Sở Phong nói, đối với A, vậy được rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ. Nghìn vạn không thể quên. Bằng không ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên Miêu Miêu bãi lộng quả đấm nhỏ. cố làm hung ác nói, nhưng kỳ thực đáng yêu cực kỳ. Ta phát thề, chết đều sẽ không quên. Sở Phong nhấc tay nói, này còn tạm được. Tiên Miêu Miêu nở nụ cười xinh đẹp, cười thật ngọt, lúc này mới từng chữ từng câu nói, nhớ cho kỹ, bản công chúa gọi là Tiên Miêu Miêu, cách chương.